vì trở thành Tom Su mà phấn đấu. Quyển 2 chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về nhà họ Sở, chào đón là một cái gạt tàn thủy tinh bay thẳng ra ngoài, đập vào Ninh Vũ Phi mới vào cửa nhà sau một trận đau đớn, chất lỏng ấm áp từ trên trán bị đập chảy xuống, mang theo mùi tanh của máu làm một người mẹ ôn nhu hiền lành. Ninh Thấm thấy thế, vội qua lau cho con trai. Ba, không có để ý Ninh Thấm, Ninh Vũ Phi trừng mắt nhìn về phía cha Sở, trong mắt là không thể tin được. Chỉ là một video, ba vì sao lại tức giận như vậy? Tao không có thằng con không biết xấu hổ như mày. Cha Sở hừ lạnh một tiếng, nghiêm khắc nói. Lão gia, Ninh Thấm đỡ con trai hai mắt ướt át mang theo cầu xin, dịu dàng nhìn phía Sở phụ. Dưới tay thì nhéo thằng con không biết dọn sạch cái đuôi này. Ninh Vũ Phi ăn đau nhíu mày, lại phải nhìn trước mặt cha Sở, nghẹn đỏ hốc mắt. Ninh Thấm bỏ hết tất cả mà theo ông, Ninh Vũ Phi cũng là đứa con trai ông yêu thích nhất. Cha Sở thấy dạng này của người yêu vào đứa con trai yêu thương cuối cùng cũng chẳng nói được gì, chỉ hừ lạnh một tiếng lấy ra một tờ chi phiếu. Con hiện tại cầm tờ chi phiếu này lập tức đi Mỹ. Vì sao chữ ba con và Lạc Diệp là thật lòng yêu nhau? Hiện tại trong nước cũng cởi mở với việc này hơn rồi, vì sao muốn con đi Mỹ? Tránh khỏi Ninh Thấm, Ninh Vũ Phi la lên với cha Sở. Không được, mình giờ sao có thể ra nước ngoài, tiện nhân kia nói không chừng đã rời khỏi anh hiện tại khẳng định rất đau lòng, mình sao có thể rời đi. Thật lòng yêu nhau, cha Sở bị tức đến cầm lấy gạt tàn chuẩn bị muốn ném qua lần nữa, lại bị Ninh Thấm cản chặt lại. Ninh Vũ Phi tuy rằng làm chuyện ngu ngốc nhưng Ninh Thấm hiện tại chỉ có đứa con trai là cậu ta, trước khi sinh ra đứa con khác cho ông ta thì Ninh Vũ Phi không thể có chuyện. Nghịch tử còn có mặt mũi nói tới thật lòng yêu nhau, yêu đến ai cũng có thể làm chồng hay sao? Một chiếc điện thoại bị ném xuống trước mắt Ninh Vũ Phi nhặt lên, trên trang chính hiện lên bìa của video, mà hai người đàn ông trên bìa đang dây dưa, trong đó một là hắn, một người khác thì không phải Lạc Diệp. Bật video lên, Ninh Vũ Phi nhìn nam chính trên video đổi một người lại một người, vẻ mặt tái nhợt. Ba, video này là giả, bên trong có rất nhiều người con còn chưa gặp qua thì sao có thể quan hệ với họ được, ba phải tin tưởng con, đây là có người hãm hại con. Ninh Vũ Phi không nói sai, video này không phải là thật. Trừ cậu cả nhà họ Lạc, hai ba người khác đều là Cố Khanh dùng hệ thống giả tạo. Nhưng thì sao, tất cả nam chính khác đều là hậu cung tương lai của Ninh Vũ Phi, Cố Khanh làm chỉ là đưa tất cả những gì trong tương lai lấy phương thức video hiện ra trước mà thôi. Hãm hại, video tao đã tìm người kiểm tra qua, không có dấu vết làm giả. Cho dù thật sự là hãm hại, tao tin, mày có thể làm người khác tin không? Ninh Vũ Phi nói không nên lời, đừng nói trong video có một nửa là thật, dù video toàn bộ là giả phỏng chừng cũng sẽ không ai tin. Cha Sở xoa mày nhíu chặt sắc mặt mỏi mệt có chút vô lực nhìn đứa con trai mà mình yêu thương, khoát tay. Được rồi, con ra nước ngoài tránh đầu sóng ngọn gió trước đi, mẹ con sẽ đi cùng con, đợi mọi chuyện bình ổn thì lại đón hai người về. Nhưng mà ba, Ninh Vũ Phi cầu xin, vẫn không muốn ra nước ngoài. Cha Sở không nói gì, chỉ khoát tay đã bị Ninh Thấm kéo lên xe thẳng đến sân bay. Video kia của Ninh Vũ Phi bị truyền ra rất rộng, vì không để bị nhận ra, hai mẹ con nhà họ Ninh giả trang cho bản thân nghiêm kín từ đầu đến đuôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ở trước mặt cha Sở, Ninh Thấm cũng không còn cái dạng vợ tốt mẹ hiền kia nữa, không giả vờ, liền cách Ninh Vũ Phi ra xa, như sợ bị lây bệnh. Ninh Vũ Phi cũng không thèm để ý, hắn ngồi ở một góc lấy di động một lần gọi cho Sở Gian, nhưng bên kia vẫn biểu hiện đã tắt máy, thẳng đến khi đăng ký cũng không gọi được. Rất nhanh liền đến mình, Ninh Vũ Phi vội vàng soạn một tin nhắn. Anh, bởi vì có một số việc nên em phải ra nước ngoài một đoạn thời gian, đợi khi chuyện bình ổn em liền trở lại. Anh phải tin em, video trên mạng là giả, yêu anh. Tình yêu, nhấn gửi đi, đã đến lượt cậu ta. Ninh Vũ Phi tắt máy, lên máy bay im lặng ngồi. Mắt nhìn Ninh Thấm vẻ mặt chán ghét ngồi cạnh mình, trong mắt Ninh Vũ Phi chợt lóe sự chán ghét, nếu không phải do bà ta liền có thể gọi cho anh rồi. Chỉ là một video, cần hoảng loạn phí sức như vậy sao? Đợi khi mình về ở cùng với anh, nhất định không thể để bà ta quấy rầy cuộc sống của mình với anh được. Từ nhỏ ở trong loại hoàn cảnh kia, cậu ta tự nhiên không cảm thấy quan hệ với một người đàn ông thì có gì đáng để tức giận, dù cho sau này được cha Sở đón về tiếp nhận giáo dục mới, thế giới quan đã sớm thành thục cũng sẽ không có biến hóa gì nhiều, nhiều lắm chỉ cảm thấy video này bại lộ dưới công chúng có chút xấu hổ mà thôi. Nhưng lấy thân phận của cậu ta, nguyên nhân xấu hổ này là bởi vì video, hay là ai đó còn ở trên giường, đây thì không biết rồi. Chuyện này ở mặt ngoài chỉ là tuôn ra một ít rèm pha nhà giàu, nhưng với nhà họ Sở mà nói thì không phải đơn giản như vậy. Không nói ở mặt ngoài cổ phiếu của Sở Thị bị chấn động, bởi vì nhân vật chính của video từ đầu tới đuôi là con trai Sở Thị, người bị liên lụy ví dụ như Lạc Thị rất có khả năng xuống tay chút giận với Sở Thị đầu sỏ gây nên tạo thành tất cả. Cha Sở để mẹ con Ninh Vũ Phi ra nước ngoài một phương diện là muốn cho họ tránh đầu sóng ngọn gió, về phương diện khác cũng là hy vọng Sở Thị bị đả kích sẽ không liên lụy hai mẹ con Ninh Vũ Phi. Nhưng cha Sở tính toán xem như thất bại, vốn chỉ là gièm pha bình thường, lại không nhạt đi theo thời gian, ngược lại bởi vì sau này tuôn ra một loạt sự kiện mà càng ngày càng nghiêm trọng. Cha Sở bởi vì liên quan đến buôn lậu, buôn bán thuốc phiện sau khi chờ nửa tháng thì bị bắt đi nhận hình phạt, tài sản cũng bị đóng băng toàn bộ, Sở Thị bởi vì có hiểm nghi trốn thuế mà cũng bị tạm niêm phong để điều tra. Mà hai mẹ con nhà họ Ninh xa ở Mỹ chờ đến chờ đi đều không chờ được tin cha Sở phái người đến đói, cuộc sống giàu có đã lâu khiến tiền mặt mà hai người mang đi rất nhanh dùng hết, tài khoản cũng bị đóng băng. Trong lúc này Ninh Thấm bị người dụ dỗ nhiễm thuốc phiện, không có tiền và nhà họ Sở chống đỡ, cuộc sống sau này của hai người đã có thể nghĩ. Ninh Thấm bị người bán ma túy tìm tới cửa Essex, sau đó bán đến làng chơi, Ninh Vũ Phi bởi vì bề ngoài nhu nhược bị thủ lĩnh bán ma túy coi trọng mang về chơi. Sau khi ngán cũng bán đến làng chơi, đến cuối đời cũng không thể rời đi. Mà giờ phút này, ba người còn chưa biết gì về những gì xảy ra trong tương lai, còn đang kỳ vọng chờ đợi tương lai mọi chuyện bình ổn, lại trở về nước. Mà lúc này, bên kia hai người Sở Gian Cố Khanh ở chung đến ấm áp ngọt ngào. Nhạc đệm nho nhỏ mà Ninh Vũ Phi mang đến chẳng những không quấy nhiễu tình cảm của hai người, ngược lại khiến tình cảm hai người nước chảy thành sông tiến vào thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một đêm triền miên, Cố Khanh từ từ tỉnh lại, cái nhìn đầu tiên nhìn thấy chính là lồng ngực màu mật ong cường tráng của Sở Gian. Cố Khanh nháy mắt mấy cái, ngẩng đầu nhìn, đập vào mắt là gương mặt ngủ bình thản của Sở Gian, khóe miệng hơi gợi lên. Một bàn tay của hắn từ bên gáy mình thò qua, một tay còn lại thì khoát lên eo mình ôm chặt mình vào trong ngực. Thân thể hơi hơi động, cảm xúc thô ráp xẹt qua làn da trên người, Cố Khanh sừng sốt, lập tức trên mặt ửng đỏ, hắn giờ mới phát hiện hai người đều trần truồng. Cố Khanh vươn tay ra đẩy, tay lại chợt bị bắt lấy, Cố Khanh dương mắt đâm vào một đôi mắt đen mà sâu không lường được, ngây ngần cả người. Cố Khanh cảm nhận được một cỗ nguy hiểm, nhưng không đợi hắn phản ứng, đôi mắt kia đã khôi phục lại thành đôi mắt Cố Khanh quen thuộc khi Sở Gian đối mặt hắn, mang theo độ ấm mềm mại. Chào buổi sáng, Khanh, a Khanh, Sở Gian hạ xuống một nụ hôn trên bàn tay bắt được, nghẹn giọng nói. Chào, chào buổi sáng, Cố Khanh mặt ửng hồng lên, rũ mắt thấp giọng nói. Cố Khanh phát hiện, sau khi hắn nói xong thì khí thế trên người Sở Gian lại nháy mắt biến hóa, chờ khi muốn ngẩng đầu nhìn, đã bị trực tiếp hôn, bị kéo vào vực sâu dục vọng. Giống như đang trừng phạt, Sở Gian lần này phá lệ hung ác, hung tàn cắn xé môi Cố Khanh, hạ xuống dấu hôn thật sâu trên bất cứ làn da lộ ra nào, thân dưới cũng phá lệ dùng sức. 1313 đánh tới, tỉnh đến chỗ sâu, Cố Khanh phảng phất phát hiện trên người Sở Gian như là xảy ra biến hóa. Người vẫn là người kia, nhưng lại có thêm gì đấy. Nhưng Sở Gian cũng sẽ không để hắn suy nghĩ sâu xa, một lát hai người lại xa vào trong tình dục. Hai người này vừa triền miên, lại là nửa ngày. Thẳng đến buổi chiều, hai người đói khát mới kết thúc cuộc làm tình cứ như vĩnh viễn không có chừng mực. Ngồi trên nệm mềm trước bàn ăn, Cố Khanh nhìn về phía Sở Gian ôn nhu thổi cháo, trong mắt có chút nghi hoặc. Sau khi chấm dứt làm tình, Sở Gian liền khôi phục bình thường đến nỗi Cố Khanh cảm thấy trước đó tất cả có thể là ảo giác của hắn. Nhận thấy tầm mắt Cố Khanh, Sở Gian đưa cháo độ ấm đã thích hợp trong tay đến bên miệng Cố Khanh. Há miệng nuốt vào, cháo ngon theo cổ họng trượt xuống, Cố Khanh áp chuyện này dưới đáy lòng, không suy nghĩ nữa. Trong giới bùng nổ một chuyện đến một chuyện, Ninh Vũ Phi cậu hai bên ngoài của Sở Thị kỳ thật là con riêng bị tuôn ra cuộc sống cá nhân thối nát, lập tức cậu hai liền mai danh ẩn tích trong nước. Mặc dù có đồn đãi là có người ở nước ngoài nhìn thấy qua người có vẻ giống cậu hai paparazzi người mùi chạy đến lại cái gì cũng không phát hiện. Đầu tiên liền là tòa quái vật lớn Sở Thị này sập, có lẽ cũng không tính là sập, chỉ là người cầm quyền Sở Thị chính thức trở thành cậu cả Sở Gian. Trước đây tuy rằng Sở Gian luôn xử lý chuyện trong công ty, nhưng chỉ treo vị trí chủ tịch trên danh nghĩa. Mà sau khi cha Sở bị bắt thì cổ phiếu Sở Thị rơi mạnh, chủ tịch trên danh nghĩa này lại khởi động một mảnh trời của Sở Thị. Hắn vào lúc cổ phiếu Sở Thị rớt xuống tới cực điểm thì nhanh chóng gom góp cổ phiếu, trong khoảng thời gian ngắn dùng rất nhiều tài chính mà gom góp đến 97, còn thừa 3. Phần lớn là dân cổ phiếu tin tức không linh thông, cùng với người chơi cổ phiếu tin tưởng Sở Thị hoặc là Sở Gian, trong đó nhân viên fan cuồng của chủ tịch Sở Thị chiếm một nửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ban đầu khi Sở Gian cầm quyền, người bên ngoài cũng không có lòng tốt gì với người nhà họ Sở, lần lượt trách cứ, hy vọng chính phủ niêm phong Sở Thị. Mà lập tức trên mạng Internet tuôn ra một loạt tư liệu khiến những thanh âm đó chậm rãi nhạt xuống. Từ nhỏ thành tích học tập vĩ đại lấy được vô số giải thưởng, khi còn bé mất mẹ, sau khi lớn lên tận sức với sự nghiệp từ thiện, cuộc sống cá nhân sạch sẽ thêm biến hóa hoạt bát khả ái trước khi mất mẹ đến lạnh lùng thành thục sau khi mất mẹ, khiến Sở Gian ở trên mạng Internet rất nhanh tụ tập một đám fan ma ma tình mẹ tràn lan. Mà một loạt ảnh chụp chảy ra khiến những tiếng không tán đồng còn lại hoàn toàn mai danh ẩn tích. Sở Thị ở trong tay Sở Gian nhanh chóng phát triển thành xí nghiệp hàng đầu thế giới, mà Sở Gian cũng hoàn toàn xứng đáng trở thành Kim Cương Vương lão ngũ cho tới 3 tuổi, được đông đảo trai gái khen ngợi không ngừng. Mà một tháng sau, vị Kim Cương Vương lão ngũ này lại bị tuôn ra lấy 50 cổ phần Sở Thị làm xính lễ cầu hôn một chàng trai. 50 cổ phần có nghĩa gì? Đây có nghĩa Sở Gian chỉ có 47 cổ phần lại trở thành chủ tịch trên danh nghĩa của Sở Thị. Nhưng đây đều không quan trọng, quan trọng là đối tượng mà vị Kim Cương Vương lão ngũ này cầu hôn là con trai. Con trai, trái tim thủy tinh của các cô gái vỡ đầy đất, nhưng cùng lúc đó, một ít người đàn ông có tâm tư khác thường cũng suy tính. Chuyện này càng ầm ĩ càng lớn, thậm chí có đài truyền hình trực tiếp cả lễ cưới ngày Sở Gian kết hôn, mà Sở Gian dục chiếm hữu mạnh lại không có dị nghị. Trước đây không muốn cho người khác nhìn thấy Cố Khanh là vì bất an, mà hiện tại hai người đã chính thức xác lập quan hệ, Sở Gian muốn tuyên bố với mọi người trên toàn thế giới, hắn có được Cố Khanh, có được Cố Khanh có 102 trên toàn thế giới, đồng thời hắn cũng muốn cho Cố Khanh một hôn lễ có 102. Chấm, mà trước khi nhìn thấy đối tượng Sở Gian cầu hôn, hoặc nói là kết hôn, một bộ phận đàn ông suy tính có lẽ còn có vài phần ảo tưởng, nhưng sau khi nhìn thấy Cố Khanh thì tí ảo tưởng ấy cũng rất nhanh bị phá vỡ. Trên bãi biển cát sỏi mềm mại, thảm đỏ tươi đẹp từ này đầu trải đến đầu kia, hai bên thảm đỏ là hoa hồng màu lam sẫm, blue lover. Khi nhạc cưới vang lên, hai người đồng tính mặc cùng một bộ vest, một đen một trắng, từ đầu bên kia thảm đỏ chậm rãi đi tới cuối. Không có cha mẹ tay trong tay, chỉ có hai hoa đồng ở sau người tung đóa hoa blue lover màu lam nhạt lên bầu trời. Máy ghi hình bỏ qua Sở Gian, nhắm ngay người yêu đồng tính bị Sở Gian giấu giếm. Dưới đóa hoa màu lam, mái tóc dài của thiếu niên dùng một sợi dây cột tóc cột ra sau đầu, lộ ra khuôn mặt tinh xảo không bỏ sót. Thiếu niên đạp biển hoa màu lam kéo người yêu đi trên thảm đỏ tựa như đang đạp trên sóng biển, hình ảnh xinh đẹp khó có thể tin được. Phát hiện máy ghi hình đang quay, thiếu niên nghiêng mặt lộ ra một nụ cười nhẹ với máy ghi hình, lập tức liền bị người yêu ghen tị kéo về. Sau máy ghi hình, nhiếp ảnh sư mặt đỏ bừng che ngực, trong nháy mắt ấy thiếu niên tựa như hải yêu dưới biển sâu, như hoa anh túc mê người, khiến nhiếp ảnh sư là đàn ông trong nháy mắt cũng cảm thấy giờ phút này liền muốn rơi vào bể tình. Nhưng nhiếp ảnh sư ngẫm lại, cho dù mình có thể vì thiếu niên này mà bẻ cong bản thân, có lẽ cũng không có cơ hội đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Màn ảnh nhắm ngay hai người yêu trao nhẫn xong ngọt ngào ôm hôn nhau, quanh thân bay ra bong bóng màu phấn hồng dày đặc, nhiếp ảnh sư căm giận nghĩ: Sở Gian hắn đời trước khẳng định cứu vớt thế giới, mà cùng lúc đó, mọi người ngoài ý muốn bấm qua đài này cũng sinh ra suy nghĩ như thế. Lễ cưới trong lời chúc phúc cam tâm tình nguyện của mọi người mà hoàn thành trọn vẹn, trong video thiếu niên trong hoa blue lover đầy trời mỉm cười với màn ảnh bị chủ post nổi tiếng nào đó cắt thả lên mạng, nhất thời đông đảo dân mạng kêu rên thảm thiết linh tinh như: A, đừng ngăn cản tôi muốn sinh khỉ cho hắn. Đáng yêu như vậy nhất định là đứa bé xanh. Tuyệt phẩm tiểu thụ A, nhưng vẫn có người cẩn thận phát hiện tấm ảnh này là ở hiện trường hôn lễ, mà thiếu niên này lại là một trong nhân vật chính của buổi hôn lễ. Quả nhiên lập tức chủ post lại thả một loạt ảnh cắt từ hôn lễ. Sau khi phát hiện đây chính là vợ của chủ tịch Sở Thị chưa lập gia đình mà trước đây ồn ào huyên náo trên mạng, nhất thời trên mạng kêu rên một trận. Lúc lễ cưới tiến hành, một tấm thiệp cưới cùng một sấp ảnh chụp bị người đưa vào trong tay cha Sở đang ở trong tù. Khi nhìn thấy thiệp mời cha Sở đầu tiên là tức giận, dưới tình huống như vậy mà nghịch tử này thế nhưng muốn kết hôn. Nhưng chờ khi nhìn sấp ảnh chụp phía sau, cha Sở lại nói không nên lời. Trên ảnh chụp rõ ràng là mẹ Sở Gian cùng với Ninh Vũ Phi nhỏ tuổi. Mẹ Sở Gian thật sự chìm chết khi Sở Gian còn nhỏ sao, thân là phu nhân Sở Thị vì sao lúc bị chìm mà bên người một người cũng không có, vì sao mẹ Sở Gian cũng là vịt trên cạn như Sở Gian lại một mình đến bên hồ, đây vốn là một điểm đáng ngờ. Mà sấp ảnh chụp này từng bước ghi lại mẹ Sở Gian được Ninh Thấm mời đến bên hồ nói chuyện phiếm như thế nào, lại nhìn thấy Ninh Vũ Phi chơi bên hồ mà lo lắng đi qua như thế nào, sau đó bị Ninh Vũ Phi còn là trẻ con đẩy xuống nước. Ảnh chụp chụp rõ mẹ Sở Gian dãy dụa trong nước như thế nào, mà mẹ con Ninh Thấm Ninh Vũ Phi thờ ơ lạnh nhạt như thế nào. Cha Sở không có lời nào để nói, tất cả ông đều biết nhưng luôn bị mình cố ý quên đi. Giờ phút này bị nhắc lại, trên mặt cha Sở biến thành áy náy. Mà đây đã không còn liên quan đến hai người Sở Gian nữa, lễ cưới qua đi hai người liền bắt đầu tuần trăng mật ngọt ngào một tháng. 10 năm sau, bờ biển xanh thẳm, sóng biển lớn đánh lên đá ngầm, Sở Gian ôm lấy Cố Khanh ngồi ở cách đó không xa, khi thì hôn xuống mặt Cố Khanh, không khí ấm áp hài hòa. 10 năm có bao nhiêu lâu? Người cá tuổi thọ dài lâu, 10 năm với Cố Khanh trước kia mà nói chỉ là một góc trong sinh mệnh dài lâu. Mà bởi vì cảm giác quen thuộc kia mà Cố Khanh quyết định ở cùng Sở Gian qua cả đời, sau khi lấy tuổi thọ dư thừa của bản thân đổi thành sức khỏe cả đời cho Sở Gian, 10 năm đã là 1/7 còn dư trong đời hắn. Sở Gian dùng một đời để thương hắn, Cố Khanh tự nhiên sẽ dùng cả đời này để bồi bạn với hắn, tựa như làm bạn với Hàn Tích Dịch. Hai người thọ chung chính tầm cả đời không con, khi Sở Gian chết đi Cố Khanh cũng lập tức lựa chọn rời khỏi thế giới kia. Sau khi trở về thế giới hệ thống, Cố Khanh lại bị hệ thống đưa vào không gian tầng sâu tiến hành massage tinh thần, đến hòa hoãn tình cảm với Sở Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khanh đã trải qua hơn 10 thế giới, lại chỉ ở hai thế giới này sau khi hoàn thành nhiệm vụ cần massage tinh thần, có nghĩa tình cảm hắn đối với hai thế giới này sẽ mang đến ảnh hưởng cho hắn. Có thể là mặt tốt, cũng có thể là mặt xấu. Nhiệm vụ lần này độ hoàn thành rất tốt, xem như hoàn thành vượt mức, Cố Khanh có đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Mà thời gian nghỉ ngơi đều bị Cố Khanh dùng để quên đi, vì không để tình cảm đó quấy rầy nhiệm vụ thế giới tiếp theo của hắn. Khi lại mở mắt, những ký ức ấy đều bị cho vào chỗ sau trong não. Ký chủ có lựa chọn tiến vào thế giới tiếp theo hay không? Hệ thống lên tiếng hỏi. Có, cảm nhận cơ thể tràn đầy vài phần lực lượng, Cố Khanh nói. Cảm giác mê muội quen thuộc, còn chưa thấy rõ hoàn cảnh bốn phía, một giọng nam uy nghiêm liền truyền vào trong tai. Người hôm nay dù cho muốn, hay không muốn thì cũng phải đi. Cố gia ta không nuôi người vô dụng. Người tới, đưa TTM thiếu gia về phòng nhị tiểu thư hảo hảo trông giữ. Không có mệnh lệnh của ta ai cũng không cho tới gần. Nếu để ta nhìn thấy tam thiếu gia trốn ra nữa, các ngươi cũng không cần sống tiếp. Vâng, nam tử trung niên mặc quan phục màu xanh đen quay lưng lại cửa vung tay áo lên, nam tử vốn quỳ trước nhà nhất thời liền bị nha hoàn tiểu thư ở sau nửa đỡ nửa kéo tha đi. Bên cạnh nam tử trung niên là một phụ nhân xinh đẹp quần áo hoa mỹ thân thể đẫy đà. Chỉ thấy tay phụ nhân kia nâng một ly trà nóng, phong thái ẻo lả đi đến bên nam tử trung niên, ôn giọng nói. Lão gia đừng lo, ta thấy Khanh Nhi vừa nãy không tiếp tục dãy giụa nữa chắc là đã nghĩ thông suốt. Chỉ đáng thương cho Mạn Nhi nhà ta, nói mắt phụ nhân liền đỏ một nửa. Phụ nhân ngươi thân thể mới tốt hơn, phải tránh đau buồn. Vân Nhi đi theo thần y rồi sẽ nghĩ biện pháp cầu xin được thần y trị liệu cho Mạn Nhi. Nam tử trung niên nói rồi nhận ly, cẩn thận nâng phụ nhân ngồi xuống. Lúc hành động thì đai lưng màu tím đỏ bên hông mơ hồ có thể thấy được hiển thị thân phận quan to nhất phẩm phụng quốc của nam tử trung niên. Mà Cố Khanh đang bị một đám nha hoàn tiểu tư đưa đến một gian phòng rõ ràng là khuê phòng nữ tử thì lúc này đang gọi hệ thống chết máy. Cách chương.